Chương 814, Thánh nhân chi chiến. Giao ra người đến, bằng không chém ngươi. Diệp Vũ nhìn xem vị này bán thánh bình tĩnh nói, nơi này không có người ngươi muốn tìm, bán thánh vẫn như cũ phủ nhận, ngươi nếu là không có tư cách làm một chút quyết định, liền để có thể làm quyết định người đi ra. Diệp Vũ nhìn đối phương nói ra, Cửu Diễm cổ giáo, bán thánh còn muốn nói điều gì? Diệp Vũ lại một kiếm lần nữa chém tới, lần này Diệp Vũ chém tới, ánh lửa ngập trời, đại ngũ hành kiếm hỏa kiếm chém ra đi, đốt hư không suy suy rung động. Vị này bán thánh vận dụng thánh pháp ngăn cản, thế nhưng là một kiếm mà xuống, thiêu đốt hắn thánh pháp, trường kiếm chém ở trên người hắn, phốc phốc, hắn một nguồn máu phun ra ngoài, thân thể đập bay ra ngoài, đụng phải trọng thương, trên thân cháy đen một mảnh, đều là bị ngọn lửa kiếm đốt đi ra. Không hứng thú cùng ngươi trong này nói nhảm, Cửu Diễm cổ giáo muốn chỉ có ngươi dạng này, ta một kiếm chém một cái. Diệp Vũ bình tĩnh trả lời đối phương, bán thánh cường giả trong miệng ho ra máu không ngừng, một kiếm chém một cái tự nhiên khoa trương. Thế nhưng là Diệp Vũ dưới một kiếm này đến, hắn thật vô lực ngăn cản, Diệp Vũ rất mạnh cũng rất bá đạo, một lời không hợp liền xuất thủ, bán thánh cường giả tuyệt không phải là đối thủ của hắn, thật chẳng lẽ phải vận dụng Cửu Diễm cổ giáo nội tình tới đối phó hắn sao? Ai? Đúng vào lúc này, một ngụm thở dài tiếng vang lên tới, mà theo cái miệng này thở dài tiếng vang lên, thiên địa xuất hiện dị hưởng, có tử khí từ ngoài trăm dặm kéo dài mà đến, trực tiếp trải hướng về phía Cửu Diễm cổ giáo một chỗ cung điện, một người có mái tóc trắng bệch cường giả dậm chân đi ra cung điện, tử khí đông lai cuốn tới trên người hắn. Thánh nhân, trốn ở một bên Tô Thiên Nhất con ngươi co vào, da đầu hắn rung lên, không ngờ tới lúc này, Cửu Diễm cổ giáo lại có bán thánh đột phá bình cảnh thành tựu thánh nhân, lần này chơi lớn rồi, Tô Thiên Nhất tự lẩm bẩm, hắn còn muốn cứu Diệp Vũ, thế nhưng là Cửu Diễm cổ giáo có thánh nhân mà nói, còn như thế nào cứu? Diệp Vũ nhìn chằm chằm lão giả, nhìn xem tử khí đều không có vào đến trong cơ thể của hắn. Lão tổ, bán thánh cường giả nhìn thấy lão giả, quỳ xuống nằm sấp trên mặt đất, đối với lão giả hành lễ, lão giả dị tượng liên tục, thánh uy phun trào, quét sạch tứ phương, tử khí dập dờn, kinh động đến vô số người, ai cũng biết, Trung ương Thánh Châu lần nữa ra một vị thánh nhân, cái này dị tượng kéo dài thật lâu, thẳng đến tử khí dần dần tiêu tán, trên người lão giả thánh uy mới tiêu tán, Cửu Diễm cổ giáo trên dưới, vô số người tu hành đều đối với lão giả hành lễ, chúc mừng lão tổ thành tựu thánh nhân, thanh âm to, vang vọng đất trời, Cửu Diễm cổ giáo trên dưới hưng phấn. Nguyên bản bị khuất quét sạch, thánh nhân a, bọn hắn Cửu Diễm cổ giáo rốt cục có thánh nhân, Cửu Diễm cổ giáo mặc dù ngay cả phiên bị thương, thế nhưng là thánh nhân vừa ra có thể đền bù hết thảy, mà lại uy danh càng tăng lên. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn Diệp Vũ, khóe miệng lộ ra mỉa mai, lão giả từng bước một đi hướng Diệp Vũ, hắn cũng không có bởi vì đạt tới thánh nhân mà vui vẻ, nguyên bản hắn chuẩn bị lại tích lũy một đoạn thời gian, khi đó thành tựu thánh nhân mới thích hợp hơn, lúc này vì Cửu Diễm cổ giáo, chỉ có thể mau chóng thành tựu thánh nhân. Hắn biết rõ sự nóng ruột của chính mình liền dẫn đến tại một nhóm thánh nhân bên trong, thực lực của hắn sẽ là thấp nhất, thế nhưng là, chuyện này cũng không có gì hối hận, Cửu Diễm cổ giáo cần một vị thánh nhân tọa trấn, bằng không ai cũng khi nhục đến bọn hắn trên đầu tới, nơi này thật không có các hạ muốn tìm người, lão giả nhìn xem Diệp Vũ nói ra, để mặc tiên hậu, sự tình có thể coi như thôi, Diệp Vũ nhìn xem lão giả nở nụ cười, thánh nhân lời nói buồn cười, có hay không ta tự nhiên rõ ràng, thánh nhân không nguyện ý cho. Vậy ta liền tự mình đi tìm đi ra chính là, trên người lão giả khí thế đột nhiên bạo động, thánh uy trận trận tuôn hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn đối phương nói ra, tiền bối chẳng lẽ coi là đạt tới thánh nhân liền có thể vô địch a? Nói đến đây, Diệp Vũ nhìn thoáng qua Cửu Diễm cổ giáo trên dưới, chẳng lẽ có một cái thánh nhân liền đưa cho các ngươi lòng tin hay sao? Lệnh tỷ ta có lẽ không phải là đối thủ, nhưng là muốn trấn áp ngươi nhưng cũng không khó, lão giả trả lời Diệp Vũ, trấn áp ta không khó, Diệp Vũ nở nụ cười, nhìn xem lão giả nói ra, đang muốn lĩnh giáo thánh nhân đại đạo, một câu nói kia, bốn phía yên tĩnh như chết, Tô Thiên Nhất lúc này đều không lo được ẩn tàng thân hình, thân thể đột nhiên thẳng băng đứng lên, sau đó sáng rực nhìn về phía Diệp Vũ, hắn điên rồi đi, đây là đang khiêu chiến thánh nhân, Cửu Diễm cổ giáo trên dưới, cũng đều thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Vũ, nghĩ thầm thiếu niên này là muốn chết sao, về phần Tô Thiên Nhất, lúc này đám người cứ việc phát hiện hắn, nhưng cũng đều không có đi quản hắn, lão giả cũng khẽ giật mình, không ngờ tới đạt tới thánh nhân còn có người khiêu chiến hắn. Hắn chỉ cảm thấy một cơn lửa giận xông tâm, coi hắn là cái gì, thành tựu thánh nhân còn không thể uy hiếp đạo chích sao, chưa thành thánh liền dám khiêu khích chính mình, đừng tưởng rằng lệnh tỷ là tiên hậu, liền cho là ta không dám giết ngươi, vậy cũng muốn ngươi giết, nói không chừng, ngươi sẽ bị ta giết chết đâu, Diệp Vũ nhìn xem lão giả bình tĩnh nói, một câu nói kia, để lão giả khí thế càng đậm, vậy liền lĩnh giáo các hạ cao chiêu, đang khi nói chuyện, đối phương trực tiếp vận dụng thánh nhân thủ đoạn, đại đạo diễn hóa, căn bản không muốn nói nhảm. Chỉ muốn mau sớm cầm xuống Diệp Vũ, bán thánh tuy mạnh, đó cũng là bán thánh mà thôi, chẳng lẽ còn có thế tại chính mình thánh nhân trước mặt lực trời hay sao, hắn trong lúc xuất thủ, Trên thân khí tức hừng hực không gì sánh được, thánh uy trận trận, đồng thời diễn hóa đại đạo, hắn đi là cửu diễm đại đạo, cửu diễm như lửa, đốt cháy đứng lên, trực tiếp hóa thành một cái cự đại lồng giam một dạng, muốn đem Diệp Vũ chấn giam ở trong đó. Hắn cuối cùng kính sợ giao trì tiên hậu, không dám trực tiếp giết Diệp Vũ, bất quá, mặc dù không thể giết, nhưng một chiêu này cũng đủ để trọng thương cầm xuống Diệp Vũ. Đại đạo diễn hóa, cuồn cuộn không gì sánh được, quả nhiên là kinh thế vô song, phản phất thiên địa đều tại hắn diễn hóa cùng trong khống chế, hết thảy đều bị hắn điều khiển. Tô Thiên Nhất ở một bên, da đầu hắn rung lên, bán thánh cùng thánh nhân, nguyên lai chênh lệch lớn như vậy, một chiêu này, sợ là bắt không được ta. Diệp Vũ một năm qua này, đều tại Nam Minh Linh Địa bế quan, đương nhiên sẽ không là làm chuyện vô ích. Trên người hắn Nam Minh Ly Hỏa phóng lên tận trời, trắng lóa hỏa diễm đốt cháy giữa thiên địa, hết thảy đều muốn bị đốt cháy sạch sẽ. Nam Minh Ly Hỏa diễn hóa, cũng hiện ra một con đường này mặc dù còn rất ấu nhược, nhưng cũng là một con đường. Nam Minh Ly Hỏa trực tiếp cùng đối phương đại chiêu đụng vào nhau, đối phương đại đạo biến thành trấn áp trói buộc chi năng trong nháy mắt bị Diệp Vũ bức bách. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, đứng chắp tay, tóc dài bay lên, khí phách phong hoa, trên thân bọc lấy một tầng Nam Minh Ly Hỏa, thanh thế cuồn cuộn, điều đó không có khả năng. Tô Thiên Nhất đều muốn hét trầm lên, nói đùa cái gì, Diệp Vũ cường đại đến loại trình độ này, ngay cả đại đạo đều có thể nắm giữ, vậy mình còn đắc ý cái gì, đắc ý cái gì a, Tô Thiên Nhất muốn phát điên, hắn khổ cực như vậy, vốn cho là siêu việt Diệp Vũ, lại không ngờ tới gia hỏa này vẫn là muốn hổ báo mình nhiều như vậy, hỗn đản, Tô Thiên Nhất mắng to, chỉ là, thần nguyên đại đạo, há có thể tốt như vậy nắm giữ, theo lý thuyết, không đến thánh nhân khó mà chân chính nắm giữ một loại đại đạo, liền xem như đồng sinh cộng trường thần nguyên cũng giống vậy, bởi vì không đến thánh nhân cấp bậc này, như thế nào ngộ ra đại đạo tinh túy, Diệp Vũ đây là làm sao làm được, 123truyện.com